Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, phần 145. Nhưng chân chính nếu bàn về ma gia quan hệ nhất chặt chẽ chính là ai? Tự nhiên là Ma Khê Khê cùng Ma Tương Tương này đối tỉ muội. Cho tới bây giờ Ma Khê Khê cũng duy trì chính mình muội muội. Thậm chí có đôi khi sẽ hiển lộ ra mãnh liệt chiếm hữu dục. Này kỳ thật cũng là một loại khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện, theo đạo lý tới nói Ma Tương Tương không nên đem hoài nghi ánh mắt đặt ở Ma Khê Khê trên người, nhưng là Ma Tuyển Tuyển cha ruột là ai? Đến nay là Ma gia một điều bí ẩn. Lúc trước Ma Khê Khê chưa kết hôn đã có thai. Trời sinh tính phản nghịch, Ma Khê Khê đối đứa nhỏ này không phải thực để ý. Nếu không phải bởi vì Viên Viên Quốc chính sách cùng Ma Lâu Lâu khuyên bảo đại khái sẽ tùy tiện tìm cái lòng dạ hiểm độc phòng khám xóa sạch hài tử, mà sinh hạ hài tử sau nàng cũng không có tiếp tục đọc sách. Tuy rằng sau lại trở thành rất là nổi danh kinh tủng huyền nghi gia. Nhưng Ma Khê Khê lại cự tuyệt nói ra nàng rốt cuộc là như thế nào hoài thượng Ma Tuyển Tuyển, cho dù là Ma Tương Tương cũng không biết. Rốt cuộc khi đó Ma tỷ tỷ tính cách thật sự thực phản nghịch. Bức nóng này còn một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng cắt cổ tay tự sát. Nếu không phải Ma Lâu Lâu bởi vì chức nghiệp quan hệ học tập qua tâm lý học, không ngừng khai đạo cổ vũ nữ nhi, cuối cùng cũng phóng nói sẽ không miễn cưỡng nàng. Nếu không Ma Khê Khê thật đúng là không nhất định có thể sống tới ngày nay, ai không có một ít hắc lịch sử. Cho dù là Ma Khê Khê cũng là như thế, thành thục sau nàng tuy rằng như cũ u buồn âm trầm, nhưng chung quy sẽ không tái giống như chỉ con nhím giống nhau hùng hổ dọa người. Đối mặt người nhà cũng có thể thường xuyên lộ ra ôn nhu, rất nhiều người đều cảm thấy Ma Lâu Lâu là một cái không hợp cách mẫu thân, nàng luôn là bận về việc công tác, tính cách lại có chút mơ hồ thiên nhiên. Nhưng dù cho có lại nhiều không đáng tin cậy địa phương, đương nàng nữ nhi sắp rơi vào vực sâu khi là nàng liều mạng đem Ma Khê Khê túm trở về. Vì phòng ngừa Ma Khê Khê xúc cảnh tình thương, thậm chí từ rớt công tác mang các nàng dọn tới rồi địa phương khác, thiếu niên khi Ma Khê Khê là thật sự thực làm, nàng là người khác trong mắt không hơn không kém hư hài tử. Chẳng sợ ở không khí tương đối mở ra phương Nam cũng rất ít có gia đình nguyện ý tiếp thu loại này hài tử, nhưng Ma Lâu Lâu lại không để bụng, bởi vì đây là nàng nữ nhi. Ma Tuyển Tuyển sinh ra thời điểm Ma Tương Tương 18 tuổi, lúc ấy nàng chát hai chỉ tiểu nhăn, cõng màu xanh lục tiểu ếch xanh cặp sách đứng ở ngoài phòng bệnh. Thấy tái nhợt tiểu tụy Ma Khê Khê, tỷ tỷ thân thể vẫn luôn đều không tốt lắm. Thân mình rất là đơn bạc, mụ mụ nói oán trách tỷ tỷ kén ăn không muốn hảo hảo ăn cái gì. Nhưng Ma Tương Tương biết đó là bởi vì trong nhà điều kiện khẩn trương khi tỷ tỷ luôn thích đem đồ ăn nhường cho nàng, dần già liền mắc phải bệnh kén ăn, cho nên nàng căn bản là vô pháp tưởng tượng như vậy gầy yếu tỷ tỷ sẽ sinh hạ một cái hài tử. Ma Khê Khê ngoài miệng nói không thèm để ý hài tử. Nhưng nếu nàng thật sự không thèm để ý, ai có thể khuyên bảo nàng sinh hạ đâu? Mụ mụ, tỷ tỷ là sinh bệnh sao? Ma Tương Tương lôi kéo Ma Lâu Lâu ngón tay, Ma Lâu Lâu ngẩn người. Nàng nhìn tiểu nữ nhi cặp kia ngăm đen thuần triệt con ngươi. Ngồi xổm xuống thân nhẹ nhàng ôm lấy Ma Tương Tương. Đúng vậy, tỷ tỷ sinh bệnh là bởi vì xấu con khỉ sao? Ma Tương Tương không chút nào che giấu chính mình đối Ma Tuyển Tuyển không mừng. Bởi vì tỷ tỷ bị này chỉ xấu con khỉ tra tấn suốt 8 nguyệt. Nguyên bản liền đơn bạc thân mình càng là mảnh khảnh không ít, không phải xấu con khỉ. Đó là người tiểu cháu trai, Ma Lâu Lâu cười xoa xoa nàng đầu. Tuyển Tuyển là thế giới tặng cho chúng ta ra lễ vật. Tương Tương về sau phải hảo hảo chiếu cố hắn nga, mới không cần, tiểu nữ hài kéo xuống mụ mụ tay. Tiếp theo lớn tiếng nói, xấu con khỉ là cái dạng gì cùng ta không quan hệ. Ta về sau muốn trở thành bác sĩ, chữa khỏi tỷ tỷ bệnh. Ta không nghĩ lại nhìn thấy tỷ tỷ, như vậy nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Ma Lâu Lâu trầm mặc hồi lâu. rốt cuộc mỉm cười nói, về sau chúng ta tương tương nhất định sẽ trở thành lợi hại nhất bác sĩ. Làm đau đau toàn bộ bay đi, bất quá không cần lo lắng, ở kia phía trước tỷ tỷ liền sẽ khang phục lạp, chúng ta thực mau là có thể về nhà Nga, thật vậy chăng? Tiểu nữ hài nhìn qua vui vẻ một ít, nhưng không có thay đổi mục tiêu của chính mình, chờ ta trở thành bác sĩ về sau, tỷ tỷ cùng mụ mụ sẽ không bao giờ nữa sẽ sinh bệnh. Bởi vì ta sẽ bảo hộ các ngươi, thuận tiện, cũng bảo hộ một chút kia chỉ xấu con khỉ được rồi, như vậy cứ như vậy ước định hảo ác nữ nhân. Vươn ngón út một lời đã định, tiểu nữ hài học TV thượng những cái đó đại hiệp hứa hẹn. Câu thượng mụ mụ ngón út, thì thật nàng cảm thấy kéo câu có chút ấu trĩ, nàng đã không phải tiểu hài tử lạp, mà tương tương ngón út run rẩy. Nhưng nàng trên mặt tươi cười lại chưa từng thay đổi, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay bởi vì một chút sự tình cùng những người khác xảo một trận, lãng phí không ít thời gian, khó thở công tâm vẫn luôn ho khan, ăn dược cũng không dùng được, lại đi truyền dịch, cho nên có chút đoàn, lúc sau khả năng sửa chữa sau gia tăng 1.000 từ. Cũng có thể chương sau 4.000 từ, xem xét duyệt. Xin lỗi tiểu kịch trường tài sản kế thừa kinh Dương Dương, chỉ cần nhẫn đến cuối cùng, ta chính là người thắng ma tương tương, khó được có chút áy náy, bất quá nên ngủ vẫn là sẽ ngủ kinh sở sở, xem không hiểu hiện tại người trẻ tuổi, vẫn là nghĩ cách lưu cái hoa kế thừa gia sản đi ma khê khê. Như vậy vấn đề tới, xin hỏi đứa bé đầu tiên hẳn là tin ma vẫn là tin kinh? Kinh sở sở, tự nhiên hẳn là đi theo phụ tính, ta kinh gia sản nghiệp đều từ đứa nhỏ này kế thừa. Nam hài nữ hài đều giống nhau ma khê khê, à, khi chúng ta ma gia liền không có sản nghiệp. Kinh sở sở, vậy sinh hai cái ma khê khê, ngươi cho rằng ta muội muội là cái gì? Không cần nói sang chuyện khác, hai đứa nhỏ cũng có trước sau trình tự, với ai tin, ma tuyển tuyển. Không thể tới cái song bào thai sao? Dù sao cũng là ống nghiệm ma khê khê. Câm miệng, kinh sở sở, vô cớ gây rối cảm tạ ở 2019-11-12-17. 42-45 đến 2019-11-13-23. 31-15 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc cưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, không phi không âu, điệp lạc bay tán loạn, cầu, một họa thiên hạ, hắc nham một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, đường phân, trà phân khối tây 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Ai là nội gian nghiêm khắc tới nói, ma tương tương kỳ thật không có chân chính xâm nhiễm quá ma gia người. Ma lâu lâu đi vào minh quang căn cứ sau liền phụ trách trẻ nhỏ cùng nhi đồng giáo dục. Tuy rằng bởi vì mộng ước số duyên cớ sở hữu đã mãn 13 tuổi thiếu niên đều phải gia nhập thanh huấn doanh tiến hành học tập, vô luận nam nữ, nhưng 13 tuổi phía trước hài tử lại còn có thể đủ hưởng thụ một chút thơ ấu tuy nói như thế. Nhưng cũng có giống ma tuyển tuyển như vậy 11 tuổi liền thức tỉnh mộng loại trở thành thân. Quyến giả tồn tại, giống nhau này đó thiên tài cũng sẽ phá cách gia nhập thanh huấn doanh. Bất quá minh quang căn cứ đảo cũng không đến mức nhân thủ thiếu thốn đến yêu cầu cưỡng chế mộ binh. Lao động trẻ em, nếu đối phương không muốn cũng sẽ không cưỡng bách rốt cuộc thanh huấn doanh huấn luyện phi thường. Vất vả, các thiếu niên không chỉ có muốn rèn luyện thân thể, mỗi ngày học tập chiến đấu kỹ xảo, thậm chí với đoàn đội chỉ huy. Khẩn cấp cứu viện, chứ cái này ra còn có văn hóa khóa cùng chính trị khóa. Đừng nói giống thời đại hòa bình hài tử như vậy chơi di động hoặc là phao võng đi. Vì bảo đảm sung túc giấc ngủ bọn họ thậm chí liền ăn cơm đều không thể chậm lại, rất nhiều thiếu. Niên đều chịu đựng không được loại này huấn luyện, nhưng bọn hắn huấn luyện viên nhưng cùng đã từng những cái đó mắng không dám mắng đánh không dám. Đánh lão sư không giống nhau, chẳng sợ gia trưởng cũng bên ngoài cầu tình, thậm chí kháng nghị không nên đối thanh thiếu niên tiến hành như thế tàn khốc huấn luyện. Bất quá đương kinh sở sở cười lạnh nói không tiếp thu huấn luyện liền hủy bỏ công dân thân phận đi. Bên ngoài cùng con thỏ dọn gạch sao? Còn có dũng khí kháng nghị người cầu tiêu thừa không có mấy, tuy rằng thế giới đã thay đổi. Nhưng khát vọng trở thành bác sĩ người cũng không có giảm bớt. Cạnh tranh đã không phải thảm thiết đáng nói. Qua đi không đảm đương nổi bác sĩ còn có thể lựa chọn mặt khác chức nghiệp. Hiện tại không thể gia nhập chữa bệnh hoặc là hậu cần hệ thống liền chỉ có thể gia nhập thăm dò đội. Bọn họ nhưng thật ra tưởng dọn gạch, nhưng thực châm chọc chính là bởi vì qua đi sơ với rèn luyện. Bọn họ dọn gạch năng lực còn không bằng một con thỏ ở như vậy hoàn cảnh chung. Mà lâu lâu có khả năng làm chỉ có làm 13 tuổi dưới hai tử tận lực có thể có được một cái không? Như vậy không xong thơ ấu. Tiếp theo nhìn theo này đó hài tử tiến vào thanh huấn doanh, cho nên nói ra thật xấu hổ. Bởi vì phụ trách phương hướng không giống nhau, mà tương tương kỳ thật đã có một đoạn thời gian không có gặp qua ma lâu lâu. Nàng trước kia phụ trách minh quang căn cứ chữa bệnh hệ thống cùng thanh huấn doanh. Sau lại Khương Lịch cùng Liễu Nhan Nhan bọn họ làm việc càng ngày càng thuần thục. Mà tương tương cũng liền đem này hai khối giao cho bọn họ. Chính mình nhập chú thần quyến chi thành phụ trách bóng đè công ty. Trên thực tế từ ma khê khê trở thành ma nữ lúc sau. Ma tương tương cũng không giống trước kia như vậy thường xuyên nhìn thấy nàng. Nàng thường xuyên bị sao trời ma nữ Lai Ếch Đa Phân mang theo trên người giảng bài. Thả phụ trách bóng đè công ty cùng ma nữ nhà hợp tác công việc. Tuy rằng thực lực chính vững vàng tăng lên thường thường còn tới cái bay vọt. Nhưng cũng đã không có thời gian lại cùng ma tương tương cùng nhau xuyên qua, mà không có xâm nhiễm. Ma giang người lúc ban đầu là bởi vì không xác định mộng loại công hiệu. Vạn nhất có cái gì che giấu mặt trái hiệu quả liền không xong. Đến mặt sau ma tương tương tuy rằng đại khái thăm dò mộng loại đủ loại năng lực. Nhưng vẫn đều không có đối gia nhân tiến hành xâm nhiễm. Bởi vì nàng không thể không suy xét đến một cái tàn khốc hiện thực. Nếu chính mình một ngày nào đó chết ở bên ngoài, như vậy đã bị chính mình hoàn toàn xâm nhiễm người sẽ biến thành cái gì bộ dáng? Kinh sở sở xem thực thấu triệt, ma tương tương cận tồn mềm mại đều cho ma giang người. Mà kinh dương dương, đương nàng đem hắn hoàn toàn xâm nhiễm kia một khác, hai người tương lai liền đã chú định tự hỏi một phen sau. Ma tương tương đi tìm ma tuyển tuyển, bởi vì ma tuyển tuyển tùy đội đi xa di thế giới. Cho nên vì làm hắn có thể ở ảnh vực chung hoạt động ma tương tương đối hắn tiến hành rồi lâm thời. Đánh dấu, có nhất định xâm nhiễm, loại trình độ này xâm nhiễm sẽ chỉ làm hắn bản năng thân cận nàng. Theo bản năng phục tùng nàng mệnh lệnh, giống nhau sẽ không sinh ra ác ý cùng phản bội tâm tư. Nhưng này cũng không tuyệt đối. Ở mãnh liệt cầu sinh dục hạ hắn sẽ bởi vì bản năng mà lựa chọn đối chính mình có lợi quyết định bất. Dạ thành trở thành bóng đè công ty đồng minh sau. La Sát nhóm chỉ đạo ma tuyển tuyển khi cũng hơi chút để bụng một ít. Ở chỗ này phải cường điệu chính là ma tuyển tuyển chân chính sư phụ là Dạ Nhược. Này chỉ tiểu ác ma đi theo Dạ Xoa Vương tu luyện Dạ Xoa tộc võ kỹ. La Sát nhóm dạy dỗ hắn chính là đạo lý đối nhân xử thế. Cùng với, như thế nào thao túng nhân tâm mơ siêu ma tương tương ở thần quyến chi thành bắt được ma. Tuyển tuyển, hắn thần sắc tự nhiên ăn mặc tiểu ác ma trang, thiên chân điểm mỹ tươi cười lại rất khó làm nhân sinh khởi phòng bị tâm. Lúc này chính đem mấy cái thần quyến giả chơi xoay quanh. Nàng bàng quan hắn dễ như trở bàn tay đem muốn đồ vật lừa tới tay. Tiếp theo nhảy nhót đi ngang qua chỗ rẽ khi liền bị nàng nắm tiêm cái đuôi xách lên, nói là xách lên. Nhưng kỳ thật là vỗ tiểu con rơi cánh treo không ma tuyển tuyển bị nàng giữ chặt cái đuôi. Hắn theo bản năng tưởng đánh trả, lại ở chùy thủ rơi xuống phía trước phát hiện đánh lén, hắn ra hỏa là ma tương tương, ngươi làm. Ta sợ muốn chết tương đương, hắn như là oán giận lại như là làm nũng. Tiếp theo thuận theo nàng lôi kéo leo lên với nàng vai trái. Quấn quanh với cánh tay của nàng, thiếu niên còn ngây ngô hình thể làm hắn làm ra này phiên hành động sau không hề không khỏe cảm. cực kỳ tự nhiên đồng thời còn làm người cảm thấy thập phần đáng yêu thảo hỉ, bởi vậy cũng có thể nhìn ra La Sát nhóm đáng sợ. Ở các nàng huấn luyện hạ ma tuyển tuyển thứ này đã đột phá tới rồi một cái tân cảnh giới. Bất quá hắn sở dĩ không hề tâm lý chướng ngại ăn mặc ác ma trang nơi nơi chạy là bởi vì Long Liên. Thân là lão bản tiểu cháu trai, tám vị hộ pháp thường xuyên cho hắn khai tiểu táo. Quen thuộc sau ma tuyển tuyển cũng liền gan phí. Hỏi Long Liên là như thế nào đi trừ cảm thấy thẹn tâm ăn mặc như vậy quần áo mỗi ngày lắc lư, Long Liên ngay lúc đó biểu tình phi thường xuất sắc. Phỏng chừng là hắn cũng không nghĩ tới một cái ăn mặc cảm thấy thẹn độ không thua gì hắn tiểu nam. Hay thế nhưng sẽ tại đây phương diện phun tào hắn. Vấn đề là ma tuyển tuyển hỏi còn nghiêm trang thật là nghiêm túc. Dãy dụa hồi lâu không ngừng khuyên bảo chính mình lão bản cháu trai không thể đánh sao. Hắn mới tức giận nói. Đường ngươi cũng đủ cường đại sao. Như vậy trang phục chính là cường giả tượng trưng, thậm chí có thể dẫn dắt thời thượng. Làm vô số người noi theo tuy rằng xong việc ma tuyển tuyển phun tào nếu như vậy ăn mặc đều có thể trở thành thời thượng, kia thế giới này đến tan vỡ thành cái dạng gì. Nhưng cũng bởi vậy hắn tâm thái biến hảo rất nhiều, có thể là bởi vì nhiều một cái Long Liên. Ở hơn nữa thường xuyên cùng La Sát ma nữ quậy với nhau. Ma tuyển tuyển hạn cuối chính lấy bay nhanh giảm xuống. Không chỉ có xử sự càng thêm đanh đá chua ngoa hống dụ thôi miên thành thạo vô cùng. Hơn nữa bởi vì nhìn quen La Sát ma nữ ác liệt bản tính. Hắn đối với khác phái đã mất đi sở hữu ảo tưởng. Cũng bởi vậy đối với nhân tính càng thêm hiểu biết. Hiện giờ ở thần quyến chi thành nơi nơi làm sự tình còn vẫn luôn đều không có lật xe, hôm nay bị ma. Tương tương đương trường chào bao, hắn cũng có chút chột dạ, chỉ nghĩ khoe mẽ chạy nhanh hỗn qua đi, nhưng ma tương tương không dao động. Xem ngươi cái dạng này, gần nhất ăn không ít thứ tốt đi. Nàng chọc chọc hắn bạch nộn nộn bụng, ma tuyển tuyển không chịu thừa nhận, nơi nào có. Ta gần nhất đều thành thành thật thật rèn luyện, Dạ Nhược sư phụ đều khen ta, liền ngươi này thân pháp. Ngươi kia tiểu chủy thủ có thể chọc phá người khác ra sao? Ma tương tương tận hết sức lực đả kích hắn. Hết chương.